Chương 1. 453 cáo biệt. Tiêu Mục bán tín bán nghi bị nàng kéo về trên ghế, đem tóc dài trải vớt được về sau. Mộ Dung Tầm đưa tay ôm lấy nàng, tốt, sư phụ muốn đi, ngươi tự mình một người, trên đường phải chiếu cố thật tốt chính mình, mau về nhà. Hạ Kiều Mục nhíu lại nho nhỏ lông mày, chần chờ gật gật đầu. Cái này ngon nha. Nghe lời mới là hảo hài tử tốt sư phụ đi, một mình ngươi ngoan ngoan đát. Mộ Dung Tầm hài lòng gật gật đầu, ánh mắt dùng sức từ trên người nàng kéo quay lại đến, quay người liền ra cửa, ngay cả cũng không quay đầu lại một chút. Rất nhanh, Thần Thủy Tông đội ngũ liền xuất phát, Kiều Mục chạy ra ngoài có chút kinh ngạc nhìn đứng tại cửa ra vào, đáy lòng luôn cảm thấy không thích hợp. Chỉ thấy Ba Phong Phong chủ dẫn đám người rời đi, Dương Hề Dung cùng Lục Vân quay đầu hướng nàng khoát khoát tay, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười, phất phất tay cùng nàng cáo biệt. Kiều Mục rất là khó, đứng tại cửa ra vào phát nửa ngày nốc. Thằng đến Mặc Liên trầm thấp kêu nàng một tiếng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nghiêng đầu hướng hắn nhìn lại. Thế nào xảy ra chuyện gì dô y sao? Mặc Liên đưa tay giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Kiều Mục nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái. Ngươi bây giờ có phải là muốn đi rồi? Hắn rời đi lâu như vậy, cũng là thời điểm nên trở về kinh. Muốn không, ta đưa ngươi hồi Tây Cựu Thành đi. Mặc Liên vừa cười vừa nói. Hồi Phong như một vòng như ưu linh xuất hiện tại thái tử bên người, lạnh như băng cơ giới hóa nói nói, điện hạ, đại vương lệnh cưỡng chế ngươi trong 3 ngày trở về. 3 ngày, đơn độc có thể bay A có thể bay cù nở dê bay không đến kinh A. Mặc Liên tức giận đập hắn một câu. Lúc này ở Nam Thư Phòng đại vương, chính mặt mũi tràn đầy nhức đầu đem một đống phá sổ gấp ném xuống đất, 800 dặm khẩn cấp đưa qua không có A thái tử có hay không hồi cái tin, nói lu cờ na ho cho quả nhân trở về cùng Trường An khổ bức quỳ dạp xuống đất, lắc đầu liên tục nói, lao nô đã phái người thêm đưa 2 lá trôi qua cái này nghịch tử đại vương tức giận đến muốn ngã chén trà, lúc này mới phát hiện chén trà vừa rồi đã ngã qua, một chỗ mảnh vụn bọn thái giám mới thu thập xong. Như thế nào lưu lại nhiều chuyện như vậy cho quả nhân xử lý? Cung Trường An yên lặng chảy nước mắt. Đại vương, những sự tình này đều là ngài những ngày này đọc lại. Thật bay không đến thái tử điện hạ trên đầu trước kia nhìn lịch tử này làm việc không phải thật mau. 3 ngày tấu trương hắn nhìn nửa ngày liền xem hết hôm nay như thế nào nhiều như vậy. Ngươi tới xem một chút cái này công bộ sao mà trình. Tại sao lại đang khóc than A mỗi tháng muốn đưa tay hướng quả nhân đòi hỏi lương thực quả nhân. Chính mình cũng mau an khang cung Trường An, nổi giận bên trong vương thượng, hắn thực sự không muốn phản ứng A có thể hay không để hắn lui ra A di vạn thái tử xử lý quốc sự thời điểm, nơi nào có như thế ngày động tĩnh lớn, một hồi cái chén ngã trong chốc lát đổ rửa bút cu nở dê quăng, cung Trường An cảm thấy làm bọn họ nghề này, thực tình không dễ dàng qua đi hỏi một chút, cái kia nghịch tử có hay không đưa tin trở về có nói gì hay không lúc nào quay về tới đại vương nâng bút tại sao mà trinh. Tấu trương thượng vẽ cái xiên, muốn con em ngươi lương thực, không có đại vương ngài hôm nay hỏi qua 5 lần cứu mạng A hồi phong dùng khác ánh mắt nhìn qua chủ tử nhà mình, không nói tiếng nào, cũng chỉ là yên lặng nhìn chăm chú. Chủ tử, ngài phải là đường vòng đi Tây Cựu Thành, kia 3 ngày xác định vững chắc không đủ hồi kinh ngươi cùng hạt tuyết nhỏ hồi kinh đi. Kiều Mục đưa thay sờ sờ chen tại 2 người ở giữa báo tuyết đầu to, hạt tuyết nhỏ cước chính nhanh, 3 ngày khả năng không được. 4-5 ngày hẳn là có thể tới đi. Ta lại không nóng nảy. Mặc Liên nói khẽ.